Chào ông Gaston thân mến, Marguerite nói với bạn tôi. Tôi rất vui sướng được tiếp đón ông. Tại sao ông không vào lôi của tôi ở Variété? À, tôi bị xem là thiếu tế nhị. Nhưng bạn thân cả mà. Marguerite nhấn mạnh, như muốn nói với những người có mặt ở đó hiểu, dù nàng có tiếp Gaston một cách thân mật, anh ta cũng chỉ là bạn thân, và luôn luôn chỉ là bạn. Những người bạn thân thiết nhau không bao giờ ngại thiếu tế nhị đối với nhau. Xin cô vui lòng cho tôi giới thiệu ông Armand Duva. Tôi đã cho phép Friedan được làm điều đó. Vả lại thưa cô, tôi vừa nghiêng mình vừa nói những lời không được rõ ràng lắm. Tôi từng vinh dự được giới thiệu với cô một lần rồi. Con mắt xinh đẹp của Marguerite hình như đang cố tìm lại trong ký ức, nhưng cô ta không nhớ, hay có vẻ như không nhớ tí nào. Thưa cô, tôi nói, tôi cảm ơn cô đã quên buổi giới thiệu đầu tiên đó, bởi vì hôm đó tôi đã rất buồn cười và có lẽ đã làm phiền cô. Ngày ấy cách đây đã 2 năm, ở rạp Opera Comique. Tôi đi cùng với Ernest. À, tôi nhớ ra rồi. Marguerite nói tiếp và mỉm cười. Không phải ông đáng buồn cười, nhưng mà chính tôi là người ưa trêu chọc. Giờ đây tôi vẫn còn có cái thói quen đó, nhưng mà ít thôi. Thưa ông, chắc ông đã tha lỗi cho tôi chứ? Và cô đưa tay ra. Tôi cúi xuống hồn. Đúng vậy, cô ta nói. Ông hãy tưởng tượng, tôi có cái tật xấu là muốn làm những người gặp tôi lần đầu tiên đều lúng túng. Cái đó thật là ngốc. Thầy thuốc bảo tôi nguyên nhân là vì tôi hay nóng nảy và luôn luôn bệnh hoạn. Ông hãy tin như thế nhé. Nhưng trong cô rất là khỏe mạnh đó. Ôi, tôi vừa bị ốm rất là nặng. Tôi có được biết. Tôi thường đến đây để hỏi thăm tin tức về cô, và tôi rất sung sướng được biết là cô đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Người ta chưa bao giờ đưa cho tôi một danh thiếp nào của ông. À, tôi không bao giờ để danh thiếp lại cả. Ồ, phải chăng ông là người thanh niên ngày nào cũng đến hỏi thăm sức khỏe của tôi trong lúc tôi bệnh và không bao giờ cho biết họ tên? Vâng, chính tôi. Thế thì không phải là ông đã tha thứ mà ông còn rất là khoan dung nữa. Chắc ông báo tướng không thể làm được như thế đâu. Nàng vừa nói vừa quay sang phía ông bá tước N, sau khi đã nhìn tôi với một cái nhìn mà qua đó những người đàn bà bổ túc thêm cho ý niệm của mình đối với một người đàn ông. Tôi chỉ mới biết cô có 2 tháng thôi mà, ông bá tước trả lời. Và ông này thì chỉ mới biết tôi có 5 phút thôi. Ông luôn trả lời ngớ ngẩn lắm. Đàn bà thật tàn nhẫn đối với những kẻ họ không yêu. Ông bá tước đỏ mặt và cắn chặt đôi môi. Tôi thương hại ông ta, bởi vì ông ta cũng si tình như tôi. Và sự thẳng thắn cứng rắn của Marguerite chắc làm cho ông khốn khổ lắm, nhất là trước mặt 2 người khách lạ. Cô đang đánh đàn khi chúng tôi đi vào à? Tôi nói tiếp để thay đổi không khí. Nếu được, cô xem như chỗ quen biết cũ, cô cứ tự nhiên tiếp tục nhé. Tôi rất vui sướng. Ồ, cô ta vừa nói vừa ném mình lên ghế trường kỷ và ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Gà Tông biết rõ tôi chơi thứ nhạc nào. Thật là tốt khi chỉ có một mình tôi và ông bá tước. Nhưng tôi không muốn các anh phải chịu một thứ cực hình như thế. Cô dành riêng cái ân huệ đó cho tôi. Ông bá tước Anne vừa nói với một nụ cười mà ông ta cố gắng làm cho nó có vẻ tế nhị và mỉa mai. Ông thật là sai lầm khi trách móc tôi. Đó chỉ là một ân huệ độc nhất. Nàng đã cố tình ngăn không cho người đàn ông đáng thương này được nói một lời nào nữa cả. Ông ta nhìn người đàn bà trẻ với cái nhìn thật sự vang lơn. Nói đi, Freedom. Cô ta tiếp. Chị đã làm cái điều mà tôi yêu cầu chưa? Rồi. Tốt lắm. Chị sẽ cho tôi biết sau. Chúng ta phải nói chuyện. Chị sẽ không được bỏ đi khi chưa cho tôi biết ý kiến, khi chưa được nghe ý kiến của tôi đó. Chắc hẳn chúng tôi là những người không tế nhị, tôi nói. Và giờ đây chúng tôi xin được phép rút lui, tôi và Gà Tông. À, không nên chút nào cả. Điều đó không phải để nói với các anh. Trái lại, tôi muốn các anh ở lại đây. Ông bá tước rút một cái đồng hồ đẹp ra và nhìn giờ. Đã đến lúc tôi phải đến câu lạc bộ rồi, ông nói. Và Margaret không nói gì cả. Ông bá tước rời lò sưởi và đến bên nàng. Xin chào tạm biệt. Margaret đứng dậy. Xin chào bá tước thân mến. Ông đã vội đi. Vâng, tôi sợ làm phiền cô. Hôm nay ông cũng không có làm phiền tôi hơn mấy hôm trước đâu. Bao giờ gặp lại ông? Khi nào cô cho phép. Thế thì vĩnh biệt nhé. Ôi, thật là tàn nhẫn. May mắn thầy, ông bá tước đã nhận được một nền giáo dục tốt và có một tư cách rất tốt. Ông cúi hôn bàn tay Margaret, đưa ra một cách uể oải và bước ra sau. Rồi cúi chào chúng tôi. Lúc bước ra ngưỡng cửa, ông quay lại nhìn Freedom. Chị này nhún vai với ý nghĩ. Ông còn muốn gì? Tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nanin! Margaret kêu to. Hãy xoay đèn cho bá tước. Chúng tôi nghe tiếng mở cửa và đóng cửa. Cuối cùng Margaret xuất hiện và nói lớn. Thế là ông ta đã đi rồi. Ông ta làm tôi nhức cả óc. Cô nàng ơi, Freedom nói, cô quá độc ác với ông ta. Ông ta là một người tốt và rất hòa nhã đối với cô. Xem kìa, một cái đồng hồ để lại trên lò sưởi cho cô đó. Cái đồng hồ này ít nhất cũng đáng giá cả ngàn đồng vàng. Tôi tin chắc thế. Và bà Duvetnoa đến bên lò sưởi, mân mê cái đồng hồ, vừa nói vừa nhìn một cách thèm muốn. Chị bạn thân mến, Margaret nói và ngồi lại bên chiếc đàn piano. Khi tôi đem cân một bên là những gì mà ông đã cho tôi và một bên là những gì ông ta đã nói với tôi nghĩ là tôi đã bán những buổi tiếp chuyện của mình rất là hạ giá đó. Anh chàng đáng thương đó đã say mê cô. Nếu tôi phải lắng nghe tất cả những người yêu tôi sẽ chẳng còn có thời giờ để mà ăn nói nữa. Nàng cho những ngón tay lướt trên phím đàn piano và sau đó lại quay sang nói với chúng tôi. các anh có dùng gì không? Tôi muốn một ít rượu dầm trái cây. Và tôi sẽ ăn một chút thịt gà giò. Free đăng tiếp. Nếu chúng ta ăn tối. Được lắm, chúng ta hãy đi ăn tối. Gà Tông nói. Không, chúng ta hãy ăn tại đây. Cô ta gọi chuông. Nina chạy ra. Hãy dọn bữa tối. Vâng, thưa bà. Cần những gì ạ? Tùy ý chị, nhưng nhanh lên nhanh lên. Nina bước ra. Chính thế đấy, Margaret vừa nói vừa nhảy như một đứa bé. Chúng ta sẽ ăn tối. Nhớ lại cái ông bác tức ngốc ấy. Phiền quá. Càng nhìn người đàn bà ấy, tôi càng cảm thấy say mê ngây ngất. Cô ta xinh đẹp đến mê hồn. Ngay cả sự gầy yếu nơi cô ấy cũng là một nét duyên dáng. Tôi đăm chiêu ngắm nàng. Cái gì đã xảy ra trong tôi vào lúc ấy? Thật khó mà giải thích. Tôi tràn ngập lòng tha thứ đối với cuộc đời nàng, sự thán phục đối với nhan sắc nàng. Cái bằng chứng không vụ lợi mà nàng đã bộc lộ qua sự từ chối một chàng trai sang trọng, giàu có, sẵn sàng phá sản vì nàng diễn ra trước mắt tôi, đã xóa hết những lỗi lầm của nàng trong quá khứ. Trong người đàn bà đó có một cái gì như sự trong trắng, ngây thơ. Người ta thấy nàng vẫn còn trinh trắng giữa cuộc đời tội lỗi, dáng đi vững chãi, thân hình mềm mại, đôi mũi màu hồng nở nang, đôi mắt lớn với quần thâm xanh, biểu lộ một trong những bản chất nồng cháy đang tỏa rộng một mùi hương đầy khoái cảm, không khác nào những lọ hương phương Đông. Dù đậy kín thế nào cũng cho thoát ra ít nhiều hương thơm của chất nước bên trong. Cuối cùng, hoặc do bản chất, hoặc do hậu quả của tình trạng đau yếu, thỉnh thoảng trong đôi mắt người đàn bà ấy, những tia chớp của dục vọng lóe lên, có thể xem như ân huệ của Chúa đối với kẻ nào được nàng yêu thương. Nhưng những kẻ đã yêu thương Margaret thì không thể đếm hết được. Và những kẻ được nàng yêu thương thì chưa được bắt đầu tính. Tóm lại, người ta nhận thấy nơi người con gái ấy một nữ đồng trinh mà sự tình cờ không đâu đã làm nên cô ải giang hồ, và cô ải giang hồ mà một tình cờ không đâu có thể làm nên người nữ đồng trinh rất tình tứ và rất thanh khiết. Margaret vẫn còn sự kiêu hãnh và tính độc lập. Hai tình cảm này nếu bị thương tổn có thể tạo nên những gì mà chỉ sự tinh khiết mới có thể làm được. Tôi không nói gì cả, nhưng tâm hồn tôi như dồn cả vào trái tim tôi, và tim tôi hiện lên trong đôi mắt tôi. Thế ra, nàng đột ngột nói tiếp, chính ông đến để biết tin tức về tôi khi tôi bị bệnh. Vâng. Ông có biết điều đó rất đáng quý không? Tôi có thể làm gì để cảm ơn ông? Cho phép tôi thỉnh thoảng được đến thăm cô. Xin tùy ý. Từ 5 giờ đến 6 giờ. Từ 11 giờ đến nửa đêm. Nè, anh Gaston, anh hãy đánh cho nghe bản đàn Khuyên Mời Vũ Điệu đi. Tại sao? Trước hết là để làm cho tôi vui lòng, và sau đó là bởi tôi không thể nào đánh hết bản đó một mình được. Vậy thì cái gì đã làm cho cô lúng túng? À, phần thứ ba, khúc chuyển sang Gie đó. Gaston đứng dậy, tới ngồi trước piano và bắt đầu hòa khúc kỳ diệu của Uebo. một khúc nhạc đã mở sẵn trên giá. Marguerite một tay tựa vào piano, đứng nhìn bản nhạc, đôi mắt theo dõi từng âm. Và nàng hát theo với một giọng rất thấp. Khi Gaston đã đàn đến đoạn nàng chỉ cho anh biết, nàng hát nho nhỏ, đưa những ngón tay nhẹ nhẹ chạy dài ở mặt chiếc piano. Re mi re do fa mi re. Đó, đó chính là cái đoạn mà tôi không thể nào đàn được. Anh hãy lặp lại. Gaston đàn lại. Sau đó Marguerite nói: Bây giờ anh hãy để tôi cố gắng thử xem. Nàng ngồi vào chỗ và bắt đầu đánh đàn. Nhưng những ngón tay của nàng luôn luôn ngoan cố lầm lẫn trên những âm vừa nói trên. Lạ lùng thật, nàng nói với một giọng thật là trẻ con. Tôi chẳng thể nào mà đánh cái đoạn đó được. Các anh có tin rằng có lúc tôi ngồi mãi đến 2 giờ sáng chỉ vì bấy nhiêu đây thôi. Và khi tôi nghĩ cái ông bá tước ngốc ấy đã đánh cái đoạn đó thành công mà không cần nhìn bản nhạc, thì tôi càng tức ông ta hơn. Có lẽ thế. Rồi nàng tập lại, nhưng vẫn không thể nào đàn được. Quỷ thà mà bắt cái ông Uebo này và âm nhạc và cả những chiếc đàn piano này nữa. Nàng vừa nói vừa ném cuốn sách nhạc đến cuối phòng. Có ai hiểu giùm cho rằng chẳng bao giờ tôi có thể đánh 8 chia liên tục nhau được. Nàng vòng tay lại nhìn chúng tôi và dậm chân. Máu lên đỏ cả đôi má và một tiếng ho nhẹ làm đôi môi hé mở. Có chừng, Friedan nói sau khi đã lấy mũ ra và đang chuốt lại mái tóc rẽ trước một tấm gương lớn. Cô sẽ nổi tức lên và nó sẽ làm hại cô. Chúng ta ăn thôi. Ừ, thế thì tốt hơn. Tôi đói đến lả cả người rồi. Marguerite gọi chuông rồi lại ngồi vào piano và bắt đầu hát nửa giọng một điệu hát phóng đãng, vừa hát vừa đệm đàn không bối rối chút nào. Gaston biết bài hát đó và cả hai cùng hát như một tốt song ca. Ôi, đừng có hát những cái thứ quái đản đó, tôi thân mật nói với Marguerite bằng một giọng vang lớn. Ồ, anh rất là trinh trắng, nàng nói với tôi rồi mỉm cười và đưa bàn tay ra cho tôi. Tôi không nói cho tôi mà cho chính cô đó. Marguerite làm một điệu bộ như để nói, ôi, đã từ lâu lắm rồi, tôi đã từ giã sự trinh trắng lâu lắm rồi. Vừa lúc đó Nanin bước vào. Bữa ăn tối đã sẵn sàng chưa? Marguerite hỏi. Vâng thưa bà, khoảnh khắc nữa. Nhân đây, Friedan nói với tôi, anh chưa từng thấy căn nhà này. Đến đây, tôi sẽ chỉ cho anh xem. Anh phải biết phòng khách đẹp tuyệt. Marguerite đi với chúng tôi ít bước, rồi nàng gọi Gaston và cùng đi với anh ta vào phòng ăn để xem bữa ăn tối đã sẵn sàng chưa. À, Friedan vừa nói lớn vừa nhìn lên một cái bệ và cầm đưa ra một cái tượng nhỏ. Tôi không biết cậu nhỏ này ở đâu ra vậy. Cậu nhỏ nào? Một chú chăn chiên nhỏ cầm một cái lồng với một con chim. Hãy lấy đi nếu chị thích. À, nhưng tôi sợ làm mất sự thích thú của cô. Tôi muốn cho chị hầu phòng của tôi. Tôi không thấy đẹp một chút nào cả. Nhưng nếu chị thích thì chị cứ lấy đi. Frida nghĩ đến món quà chứ không phải cách người ta tặng. Chị lấy bức tượng để riêng một bên và dẫn tôi đến phòng trang sức. Nơi đó chị chỉ cho tôi hai bức tiểu họa và nói: đó là Patrice rất say mê Marguerite. Chính ông ta đã đem lại danh vọng cho cô ta. Anh có biết ông ta không? Không. Và ông này, tôi vừa hỏi vừa chỉ bức tiểu họa thứ hai. Đó là công tước L. Ông ta buộc phải ra đi. Tại sao? Bởi vì ông ta đã gần như phá sản. Đó là một người rất là yêu Marguerite. Và chắc hẳn nàng cũng yêu ông ta lắm hả? Thật là một cô gái lạ đời. Người ta không bao giờ biết cô ta muốn gì. Buổi chiều khi ông ta đi, cô ta vẫn ở rạp hát như thường lệ. Tuy nhiên cô đã khóc nhiều lúc đưa tiễn. Ngay lúc đó, Nenin xuất hiện báo cho biết bữa ăn tối đã dọn rồi. Khi chúng tôi vào phòng ăn, Marguerite đang đứng tựa vào vách và Gaston cầm tay nàng thì thầm nói chuyện. Anh điên rồi. Marguerite trả lời. Anh biết rõ tôi không thích anh. Không phải sau 2 năm người ta mới biết một người đàn bà như tôi, rồi người ta đòi hỏi được làm tình nhân. Chúng tôi thì hoặc là nhận lời tức khắc, hoặc là chẳng bao giờ. Thôi, mời các ông ngồi lại bàn. Rời tay Gaston, Marguerite mời anh ta ngồi bên phải và tôi ngồi bên trái. Rồi nàng bảo Nanin: trước khi ngồi, chị hãy bảo nhà bếp có ai gọi chuông cũng đừng có mở cửa đấy. Lời căn dặn này đã đưa ra lúc 1 giờ sáng. Chúng tôi cười, chúng tôi uống, chúng tôi ăn rất nhiều trong bữa tối này. Trong chốc lát, sự vui nhộn đã xuống đến mức giới hạn thấp nhất của nó. Và trong những lời nói vốn được một giới hạn nào đó cho là thích thú, nhưng làm hoang ố những cái miệng đã phát ra, thỉnh thoảng lại bật ra trước sự tán thưởng của Nanin, Frida và Marguerite. Gaston đã vui đùa thẳng thắn. Đó là một thanh niên có tâm hồn, nhưng trí óc đã bị sai lạc ở mức nào đó do những tập quán buổi đầu. Có một lúc tôi muốn giải buồn, làm cho tâm hồn tôi và tư tưởng tôi dửng dưng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt và nhận phần trong buổi vui đùa đấy, giống như là nhận một món ăn. Nhưng lần lần tôi tách khỏi sự ồn ào đó. Ly của tôi vẫn cứ đầy và tôi gần như sầu não nhìn thấy người con gái 20 tuổi xinh đẹp ấy ăn uống nói năng không khác gì một phu khuân vác và cười rộ lên càng lớn trước những lời nói sằng bậy tục tiểu. Tuy nhiên, cách nói năng ăn uống ấy đối với những người khác là hậu quả của sự sa đọa, của tập quán hay của sức mạnh. Còn ở Marguerite hình như lại là một nhu cầu để quên lãng một cơn sốt, một cơn căng thẳng thần kinh. Mỗi ly rượu xâm banh làm má nàng đỏ lên như sốt, và một cơn ho nhẹ nhẹ lúc bắt đầu bữa ăn đã trở thành nặng nề, kéo dài và khá dữ dội để bắt nàng phải ngã đầu trên ghế và lấy tay ôm ngực mỗi khi phải ho lên. Tôi đau cái đau đớn đã gây nên cho cơ thể mảnh mai đó bởi những sự bừa bãi quá độ hằng ngày. Cuối cùng, một sự việc mà tôi đã tiên đoán và lo lắng đã xảy ra. Vào cuối bữa ăn, Margaret bị một cơn ho dữ dội hơn tất cả những cơn từ khi tôi bước vào căn nhà này. Hình như ngực nàng bị xé ở bên trong. Cô gái đáng thương hại đó mặt đỏ rần, nhắm mắt lại vì đau đớn và đưa khăn lên môi thấm một vết máu hoen đỏ. Thế rồi nàng đứng dậy và chạy sang phòng trang sức. Cái gì thế, Margaret? Gaston hỏi. Cô ta cười nhiều quá và khạc ra máu, Frida nói. Ồ, không có sao cả, điều đó thường xảy ra hàng ngày. Cô ta sẽ trở lại đây. Hãy để cho cô ta một mình thôi. Cô ta thích như thế đấy. Còn tôi, tôi không thể ngồi đó. Trước sự ngạc nhiên của Frida và Nanin đang gọi tôi chạy theo Margaret. Phòng nàng chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn nến độc nhất trên bàn. Ngã người trên chiếc ghế dài lớn, áo nhăn nhúm, nàng để một tay trên tim và tay kia buông thõng xuống. Trên bàn đặt một cái thau nhỏ bằng bạc, đựng nửa thau nước. Trong nước loáng thoáng những sợi máu nhỏ. Margaret mặt xanh xao, miệng nửa mở, cố gắng lấy lại hơi sức. Thỉnh thoảng ngực nàng căng lên, thở một hơi dài. Hình như nhờ thế nàng đỡ hơn một chút và trong giây phút đó được cảm giác dễ chịu. À, anh đó hả? Nàng nói với tôi và mỉm cười. Hình như tôi có vẻ lo lắng bởi vì nàng nói. Anh cũng thấy, cảm thấy đau hay sao? Không, nhưng cô có còn đau lắm không? Rất ít. Và nàng lấy chiếc khăn nhỏ lau những giọt nước mắt mà cơn ho đã lùa lên đôi mắt. Giờ đây tôi đã quen lắm rồi. Nhưng cô tự giết cô, tôi nói với một giọng xúc động. Tôi muốn làm bạn thân của cô để ngăn cản, không để cho cô phải tự làm khổ thân mình như thế. À, điều đó thật ra anh không phải bận tâm lo lắng, nàng đáp lại với giọng nói hơi chua chát. Anh hiểu. Nếu những người khác chăm sóc cho tôi, chính là vì họ biết rõ không còn cách gì để chữa bệnh này nữa cả. Một lát sau, cô đứng dậy, cầm ngọn nến đặt lên lò sưởi và đến soi mình trong tấm gương lớn. Ôi, tôi xanh xao quá, nàng vừa nói vừa sửa áo lại và đưa tay vuốt những sợi tóc rối. À thôi, chúng ta hãy trở lại bàn ăn. Anh đi chứ? Nhưng tôi vẫn ngồi không cử động. Cô ta hiểu nỗi xúc động mà cảnh tượng vừa qua đã gây cho tôi. Bởi vì cô tiến đến gần tôi, đưa bàn tay cho tôi và nói: Xem kìa, anh đi đi chứ. Tôi cầm lấy tay cô, đưa bàn tay lên môi hôn. Ngoài ý muốn, hai giọt lệ ngưng đọng trong mắt tôi đã rơi xuống. Ô kìa, anh sao trẻ con thế? Cô vừa nói vừa ngồi xuống bên tôi. Anh lại khóc à? Vì sao thế? Tôi có vẻ ngờ ngạnh, nhưng mà những điều tôi vừa trông thấy đã làm cho tôi đau đớn quá. À, anh thật là tốt bụng. Anh muốn gì? Tôi không thể ngủ được, tôi phải tìm cách để giải khuây một ít. Vả chăng những người con gái như tôi, thêm hay bớt một người, có hề gì? Các thầy thuốc bảo tôi máu tôi khạc ra từ khí quản. Tôi có vẻ hơi tin đó là tất cả những gì tôi có thể giúp các ông ấy. Hãy nghe đây Margaret, tôi nói với một nhiệt tình không thể giấu được. Tôi không biết ảnh hưởng của cô đối với đời tôi như thế nào, nhưng tôi biết rằng không có một người nào, ngay cả em gái tôi, được tôi chăm sóc như cô. Điều đó hẳn được bắt đầu khi tôi gặp cô. Vậy nhân danh Thượng Đế, cô hãy chăm sóc cô, và không có nên sống như cô đã sống. Nếu tôi tự chăm sóc tôi sẽ chết mất. Điều giúp cho tôi đứng vững chính là cuộc đời náo động mà tôi đang sống. Thêm nữa, tự chăm sóc mình, điều đó rất cần cho những người đàn bà sang trọng, có gia đình và bạn hữu. Còn như chúng tôi, khi chúng tôi không còn có ích gì cho sự hào nhoáng hay thú vui của những tình nhân chúng tôi, thì họ bỏ chúng tôi. Và những đêm dài nối tiếp những ngày dài, tôi biết rõ như thế. Tôi có lúc nằm trên giường bệnh 2 tháng, và sau tuần thứ 3 thì không còn người nào đến thăm tôi nữa. Quả thật tôi không có lại gì đối với cô cả, tôi nói. Nhưng nếu cô bằng lòng, Tôi sẽ chăm sóc cô như là một người anh. Tôi sẽ không rời bỏ cô, và tôi sẽ giúp cho cô lành bệnh. Thế rồi khi lấy lại sức khỏe, cô sẽ trở lại cuộc đời mà cô đã sống nếu cô muốn. Nhưng tôi chắc chắn cô sẽ thích một cuộc đời êm đềm. Nó sẽ giúp cho cô sung sướng hơn và giữ cô xinh đẹp lâu dài. Bây giờ anh nghĩ như thế bởi vì anh vừa mới uống rượu đấy. Nhưng anh sẽ không có được sự kiên nhẫn như anh vừa nói đó đâu. Cho phép tôi được nói với cô, Margaret, cô đã ốm suốt 2 tháng, và trong 2 tháng đó tôi đã đến từng ngày một để biết tin tức của cô. Đúng vậy, nhưng tại sao anh không lên nhà? Bởi vì tôi chưa được biết cô. Người ta cần giữ ý như thế với một người con gái như tôi không? Người ta luôn giữ ý đối với mỗi một người đàn bà. Ít ra đó cũng là ý kiến của tôi. Thế thì anh sẽ chăm sóc tôi? Vâng, anh sẽ ở bên tôi suốt ngày, bất kỳ lúc nào, nếu điều đó không có làm phiền cho cô. Anh gọi tên thái độ ấy là gì? Là sự tận tụy. Sự tận tụy đó đến từ đâu? Từ một sự thông cảm không thể cưỡng lại của tôi đối với cô. Thế nghĩa là anh yêu tôi? Nói ngay đi, có phải là đơn giản hơn không? Có thể là thế. Nhưng nếu như có một ngày tôi phải nói điều đó, thì ngày đó không phải là ngày hôm nay. tốt hơn là đừng bao giờ anh nói điều đó với tôi cả. Tại sao vậy? Bởi vì điều đó chỉ có thể đưa đến hai hậu quả. Như thế nào? Hoặc là tôi không chấp nhận, thế là anh sẽ giận tôi. Hoặc tôi chấp nhận, thế là anh sẽ có một tình nhân đáng buồn, một người đàn bà cau có, bệnh hoạn, buồn tẻ. Hay vui một nỗi vui còn đáng buồn hơn cả sự ưu việt, một người đàn bà ho ra máu và tiêu phí cả 100.000 franc mỗi năm. Người đó rất tốt đối với một ông già rất giàu như ông quận công, nhưng rất phiền chán đối với một chàng trai trẻ như anh. Và bằng chứng là tất cả những tình nhân trẻ của tôi ngày xưa đã đều rời bỏ tôi rất nhanh chóng. Tôi không trả lời gì cả, chỉ lắng nghe. Sự thành thật đó gần như một lời thú tội. Cuộc đời đau đớn ấy tôi hé thấy dưới màn sáng đang chói rạng, đang che phủ. Và người con gái khốn khổ đó đã chạy trốn thực tại trong sự sa đọa, say sưa và mất ngủ. Tất cả những điều đó xúc động tôi đặc biệt, đến nỗi tôi không tìm ra được một lời nào để nói. À thôi, Margaret nói tiếp, chúng ta đã nói những chuyện trẻ con quá. Đưa tay cho tôi và chúng ta trở lại phòng ăn. Người ta không nên biết sự vắng mặt của chúng ta mang ý nghĩ gì. Vào đi, nếu cô muốn. Nhưng xin lỗi cô, cho phép tôi đừng ngồi lại đây. Tại sao? Bởi vì sự vui đùa của cô làm tôi đau xót quá. Thế tôi sẽ phải buồn bã à? Nghe đây, Margaret, hãy cho tôi nói với cô một điều mà hẳn là nhiều người đã từng nói với cô rồi, và do đó thói quen để nghe nó có thể cản trở niềm tin nơi cô, nhưng không vì thế mà kém thiết thực. Và tôi xin là tôi sẽ không bao giờ lặp lại với cô nữa. Đó là, nàng nói với một nụ cười không khác gì bà mẹ đang lắng nghe một sự rồ dại của con cái mình. Đó là từ khi tôi trông thấy cô, tôi không thể hiểu thế nào và tại sao, nhưng cô đã chiếm một chỗ trong cuộc đời tôi. Tôi đã xua đuổi một cách vô ích hình ảnh của cô trong tư tưởng tôi. Hình ảnh đó cứ trở lại mãi. Chính hôm nay, khi tôi gặp lại cô sau 2 năm xa cách, cô đã bước đi một bước càng sâu hơn vào tâm trí của tôi. Cuối cùng giờ đây, cô tiếp tôi được biết cô, tôi biết tất cả những gì khác thường nơi cô. Cô trở thành cần thiết đối với tôi, và tôi sẽ điên mất, không phải chỉ vì cô không yêu thương tôi, mà ngay cả khi nếu cô không thể cho phép tôi được yêu thương cô. Nhưng đáng buồn cho anh, tôi sẽ nói cho anh biết cái điều mà bà D đã nói. Vậy chắc anh giàu lắm à? Anh phải biết, tôi tiêu 6-7 ngàn franc mỗi tháng. Sự tiêu phí đó đã trở thành cần thiết đối với đời tôi. Anh không hiểu nổi anh mặt đáng thương của tôi. Tôi sẽ làm anh phá sản không mấy chốc, và gia đình anh sẽ cấm không cho anh sống bên cạnh một con người như tôi. Anh hãy yêu thương tôi như một người bạn, và không thể khác hơn. Anh hãy đến thăm tôi, chúng ta sẽ cười đùa, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng anh không có nên phóng đại giá trị của tôi, bởi vì thật ra tôi không đáng giá là bao. Anh có một tấm lòng vàng, anh cần được yêu thương. Anh còn trẻ lắm và quá đa cảm để sống trong thế giới của chúng tôi. Anh hãy cưới một người vợ. Anh thấy chứ, tôi là một người con gái lương thiện, và tôi đã nói với anh rất là thành thật. Ôi chào, các bạn đang nói gì đó? Freedom la to. Chúng tôi không nghe tiếng bước chân của chị đến, và chị hiện ra ở cửa phòng với mái tóc bùng rối và áo hở rộng cổ. Tôi biết sự lôi thôi đó là do bàn tay của Gaston. Chúng tôi đang nói lý lẽ với nhau, Marguerite nói. Chị hãy để chúng tôi ở đây một lát, chúng tôi sẽ đến gặp chị chút nữa. Được, được, cô cậu cứ nói chuyện đi. Friedan vừa nói vừa bước ra và đóng mạnh cửa phòng như để nhấn mạnh những lời nói sau cùng của mình. Thế nhé, Marguerite nói tiếp khi chúng tôi còn lại một mình. Anh đừng yêu tôi nữa. Tôi sẽ đi. Đến nước đó sao? Tôi đã tiến quá sâu để không thể lùi lại. Vả chăng người con gái ấy đã làm tôi nhức đầu. Sự lẫn lộn vui buồn, trinh trắng, xa đọa, ngay cả cái bệnh đang phát triển nơi nàng, tính mẫn cảm cũng như tính dễ kích động nơi nàng, tất cả làm cho tôi hiểu, nếu ngay từ đầu tôi không chinh phục được bản chất hay quên cái nhẹ dạ của nàng, nàng sẽ vụt khỏi tay tôi mãi mãi. Xem nào, anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ. Rất nghiêm chỉnh. Nhưng tại sao anh không nói điều đó với tôi sớm hơn? Tôi có thể nói vào lúc nào được chứ? Ngay ngày hôm sau, khi anh đã được giới thiệu với tôi tại nhà hát Opera Comic. Tôi nghĩ rằng cô sẽ tiếp tôi một cách khó chịu nếu mà tôi đến thăm cô. Tại sao? Bởi vì tối hôm ấy tôi có vẻ ngờ ngạch quá. Điều đó đúng đấy. Nhưng tuy thế, anh đã yêu tôi ngay từ ngày ấy. Vâng. Điều đó chắc không ngăn cấm anh đi nghỉ và ngủ ngon yên ổn sau một đêm hát. Chúng tôi hiểu những tình yêu lớn lao đó là như thế nào rồi. Thế đấy, chính là điều mà cô lầm. Cô có biết chiều hôm ấy từ rạp Opera Comic ra tôi làm gì không? Không. Tôi đã đợi cô ở hiệu cà phê Anglais. Tôi theo dõi chiếc xe đưa cô và ba người bạn của cô về. Khi thấy cô một mình xuống xe và đi vào nhà, tôi rất là sung sướng. Marguerite bỗng cười lên. Cô cười gì thế? Không gì cả. Cô nói cho tôi biết đi, tôi van cô. Nếu không, tôi nghi là cô đã chế nhạo tôi. Anh không giận chứ? Tôi không có quyền gì để nóng giận. Thế nghĩa là có lý do để tôi trở về một mình. Lý do gì? Người ta đợi tôi ở nhà. Cô cho tôi một nhát dao cũng không làm tôi đau đớn đến thế. Tôi đứng dậy, đưa tay chào. Xin từ biệt, tôi nói. Tôi biết rõ anh giận tôi rồi, cô nói. Nhưng người đàn ông vẫn thường điên rồ để muốn biết những cái làm cho họ thấy mệt trí. Nhưng tôi đoán chắc, tôi nói tiếp với một giọng lạnh lùng để chứng tỏ tôi thoát hẳn khỏi sự đam mê của mình. Tôi quả quyết với cô, tôi không nổi giận vì có người đợi cô. Đó là một việc rất tự nhiên. Cũng như rất tự nhiên, tôi bỏ đi vào lúc 3 giờ sáng. Vậy cũng có người đang đợi anh ở nhà? Không, nhưng tôi phải đi. Thế thì xin từ biệt, Cô đuổi tôi? Không hẳn thế. Tại sao cô phải làm cho tôi khổ? Tôi làm cho anh khổ ở chỗ nào? Cô bảo có người đợi cô. Tôi không thể nhịn được cười khi nghĩ là anh đã rất sung sướng khi thấy tôi về nhà một mình. Vì người ta có nhiều lý do lắm. Người ta thường tạo nên niềm vui từ một trò trẻ con. Phá hủy niềm vui đó thật là tàn ác. Vì để nó tồn tại, người ta có thể làm cho kẻ tìm ra niềm vui đó được sung sướng hơn. Nhưng anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai? Anh không phải nói chuyện với một cô gái đồng trinh, cũng không phải là một bà quận chúa. Tôi chỉ biết anh hôm nay và không nợ nần gì anh về những hành động của tôi. Cho rằng một ngày kia tôi sẽ trở thành tình nhân của anh, thì anh cũng cần phải biết rằng tôi còn có những tình nhân khác nữa. Nếu anh đã làm phiền tôi vì những chuyện ghen tị của anh giờ đây, thì sau này trò ghen tị đó sẽ ra sao nữa? Tôi chưa hề thấy một người đàn ông nào như anh. Bởi vì chưa hề có một người đàn ông nào yêu cô như tôi đã yêu cô. À, xem nào, nói thẳng đi, anh có thật sự yêu tôi nhiều đến thế không? Với tất cả khả năng người ta có thể yêu được, tôi tin là thế. Và điều đó có từ bao giờ rồi? Từ cái ngày tôi trông thấy cô bước xuống xe đi vào Swiss cách đây 3 năm. Anh có biết rằng đó là một điều rất cao quý không? Vậy tôi phải làm gì để đền đáp lại tình yêu lớn lao ấy? Cô phải yêu tôi một tí. Tôi nói với nhịp tim đập mạnh như muốn ngăn chặn lời tôi. Bởi vì mặc dầu có những nụ cười như có ý nhạo báng mà nàng giữ trong suốt buổi nói chuyện, hình như Marguerite đã bắt đầu chia sẻ sự xúc động với tôi. Và tôi dần dần đi đến cái phút mà tôi chờ đợi rất lâu. Nhưng còn ông quận công? Ông quận công nào? Ông già hay ghen của tôi đó. Ông ấy sẽ không biết gì cả. Nhưng nếu ông ấy biết, ông sẽ tha thứ cho cô. Ồ không, ông sẽ bỏ rơi tôi. Và tôi sẽ như thế nào? Cô có thể hy sinh sự từ bỏ của một người khác. Tại sao anh biết được? Bởi vì cô đã dặn đừng để cho ai vào nhà đêm nay. Đúng vậy, nhưng những người đó là những người bạn đàng hoàng. Nhưng cô chẳng có để ý gì lắm đâu, bởi vì cô đã cấm đàn ông đến nhà giờ này. Anh không thể là người chỉ trích tôi điều đó, bởi vì chính để tiếp các anh, anh và bạn của anh đó, mà tôi phải làm như vậy. Dần dần tôi tiến gần Marguerite, đưa tay choàng lấy người nàng. Và tôi cảm thấy thân hình mềm mại của nàng dựa nặng vào người tôi. Nếu cô biết tôi yêu cô đến chừng nào, tôi nói nho nhỏ vào tai nàng. Đúng thật như vậy à? Tôi xin thề, anh có thể hứa với tôi rằng anh sẽ làm tất cả theo ý muốn của tôi mà không cần nói một lời, không cần cho tôi những chỉ dẫn, không cần chất vấn tôi gì cả. Như thế có thể tôi sẽ yêu anh. Tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn. Nhưng tôi nói cho anh biết trước, tôi muốn sống tự do và làm tất cả những gì tôi thích, không phải cho anh biết bất cứ một chi tiết nhỏ nào trong cuộc đời của tôi. Đã lâu rồi tôi đi tìm một nhân tình trẻ, không có nghị lực, yêu mà không nghi kỵ, được yêu nhưng không có quyền gì. Tôi chưa bao giờ tìm được một người như thế. Những người đàn ông đáng lẽ phải thỏa mãn khi được người ta cho họ nhiều điều mà có lẽ họ chỉ dám ao ước có được một lần. Đã đòi hỏi tình nhân của họ phải cho họ biết về hiện tại, về quá khứ và ngay cả về tương lai nữa. Những người đàn ông đó càng trở nên quen thuộc, lại càng muốn ngự trị và trở thành khó tính, muốn người ta cho họ tất cả những gì họ muốn. Nếu bây giờ tôi quyết định có một tình nhân mới, tôi muốn người đó phải có 3 đặc tính hiếm có. Anh ta phải tin tưởng, phải biết chiều chuộng và phải kín đáo. Được lắm, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn. Chúng ta sẽ xem. Và khi nào chúng ta sẽ xem? Sau này. Tại sao? Bởi vì Margaret vừa nói vừa gỡ cánh tay tôi ra, cầm một bó hoa trà đỏ lớn mà cô đã đem về nhà từ sáng, lấy một bông hoa trà cắm lên nút áo tôi và nói: bởi vì người ta không bao giờ có thể thực hiện những giao ước ngay ngày người ta ký. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Khi nào tôi sẽ lại được gặp cô? Tôi vừa nói vừa ôm chặt nàng trong hai cánh tay. Khi nào cánh hoa trà này đổi sắc? Lúc nào nó đổi sắc? Ngày mai, từ 11 giờ đến nửa đêm. Anh bằng lòng chứ? Cô còn hỏi tôi điều đó ư? Không một lời nào về chuyện này với bạn anh nhé, hay là với Freedom, hoặc là bất cứ một người nào khác. Tôi xin hứa với cô, giờ đây hãy hôn tôi đi, và chúng ta sẽ trở vào phòng ăn. Cô ta đưa môi cho tôi hôn, vuốt lại mái tóc, và chúng tôi bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi vừa hát. Tôi như điên dại nửa người. Vào phòng khách, nàng dừng lại nói nhỏ với tôi: vừa rồi chắc anh ngạc nhiên khi thấy tôi sẵn sàng nhận lời anh tức à? Anh có biết như thế là vì sao không? Nàng cầm lấy tay tôi và đặt lên tim nàng, nơi tôi thấy những nhịp đập liên hồi, rồi nói tiếp: là vì cuộc sống của tôi ngắn ngủi hơn những kẻ khác, nên tôi tự hứa sẽ sống vội vàng hơn. Đừng có nói thế như với tôi, tôi năn nỉ cô. Ồ, anh hãy tự an ủi. Nàng vừa tiếp vừa cười: nếu tôi còn sống một thời gian nữa, tôi sẽ sống lâu hơn là yêu tôi. Và bước vào phòng ăn, nàng vừa đi vừa hát: Nanny đâu rồi? Nàng nói khi chỉ thấy có Gaston và Freedom. Nanny ngủ trong phòng, đang đợi cô vào ngủ đó. Freedom trả lời: con bé tội nghiệp, tôi giết chết nó mất. Thôi, giờ đây xin mời các ông về, đã đến giờ rồi. 10 phút sau, tôi và Gaston ra về. Margaret siết chặt tay tôi, chào tạm biệt. Chỉ còn lại một mình Freedom. À này, Gaston hỏi khi chúng tôi đã ra ngoài, anh nghĩ gì về Margaret? Đúng là một thiên thần, tôi điên lên vì nàng. Tôi nghi ngờ điều đó. Anh có nói điều gì cho nàng nghe chứ? Có. Và nàng hứa là tin là anh không? Không. Không giống như Freedom. Cô ả có hứa gì với anh à? nàng còn đi xa hơn anh bạn à. Người ta sẽ không thể tin được, nhưng quả thật nàng vẫn còn đáng giá lắm. Cái nàng đi vết nòa to lớn ấy